Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, chói định điện ảnh, Tạ Tinh Lan thể xác đã thu hồi di động, tại chỉ hơi thở gấp, chân cứng đờ đến không cảm giác, hắn từng đem bản năng sao sao hết thảy khóa tiến nhà giam. Giống cái thành kính nữ tu sĩ đem đầy ngập ái mộ hiến cho Thượng Đế. Lại đột nhiên phát hiện cấm dục Thượng Đế là Trầm Luân ở bể dục ma quỷ biến. Hắn từng cho rằng bọn họ nụ hôn đầu tiên sẽ giống vườn trường sóng vai mà đi tình lữ như vậy ngay. Mô tốt đẹp, thực tế cũng đích xác tốt đẹp, lại tuyệt không ngây ngô, mà là tình xác, ẩm ướt lửa nóng tình xác, đó là một loại từ dưới lên trên tê dại cảm, có thể ở trong khoảnh khắc bậc lửa đầu quả tim hòa. Thiêu người lý trí tẫn tang, cam nguyện sa đọa đi xuống. Tại chỉ 21, tuy rằng cái gì cũng chưa trải qua quá, nhưng cái gì đều minh bạch, nếu có nửa giờ, ca ca tuyệt đối sẽ tiếp tục đi xuống. Tại chỉ bị mất khống chế Tạ Tinh Lan dọa tới rồi. Cũng bị chính mình dọa tới rồi. Cái kia hướng lên trên đưa người không giống chính mình, may mắn chỉ có 3 phút. Tại chỉ nghĩ thầm mơ siêu áo sơ mi bị nhu loạn. Cao nhất thượng hai viên cúc áo băng khai, Tạ Trì không nghĩ tới chính mình ở phi phó bản có thể như vậy chật vật. Cười khổ hạ, xoay người mở ra vòi nước vọt đem mặt hạ nhiệt độ. Lại mặt vô biểu tình mà cùng Tạ Tinh Lan nói vài câu. Thu thập hảo sau, Tạ Trì ngồi vào trên sofa, mở ra áp ba lô. Ba lô ô vuông lúc này trừ bỏ phía trước đạt được dùng một lần bát quái ngoại. Còn nhiều cái Tạ Tinh Lan bắt trước thể xác, tại chỉ điểm đi vào, một cái thuyết minh nhảy ra tới, nên vật phẩm là ngài nguyện vọng, một cái dò hỏi đi theo nhảy ra tới, ngài hay không phải tốn phí 200 tích phân đổi thể xác tạm thời sử dụng công năng, mở ra. Thể xác tạm thời sử dụng công năng thuyết minh, tiêu hao 200 tích phân sau. Ngài đem có thể ở phía sau tục tiêu phí tích phân tạm thời làm Tạ Tinh Lan ra tới. Ra tới thời gian, đơn vị, phút, cùng tích phân tiêu hao so vì 1:100, tức ra tới 1 phút yêu cầu 100 tích phân. Nhìn đến nơi này, tại chỉ cái thứ nhất phản ứng thế nhưng là tính tính hắn cùng hắn ca tiếp tục vừa rồi yêu cầu nhiều. Ít tích phân, tại chỉ phản ứng lại đây sau, vành tai dần dần đỏ, đột nhiên rót chính mình khẩu nước lạnh che giấu. Này bút chướng không cần tính. Hắn trước mắt tích phân căn bản không đủ, tại chỉ bức chính mình tưởng đứng đắn sự, 1 phút 100 tích phân, nhìn qua thực quý, còn cần tiêu phí 200 tích phân đổi công năng mở ra. Nhưng là ở nào đó dưới tình huống, Tạ Tinh Lan ra tới có lẽ có thể tạo được không tưởng được hiệu quả. Đương nhiên hắn cũng có điều do dự điểm ở chỗ. Tạ Tinh Lan rốt cuộc là cùng hắn tách ra hai người phân công hợp tác tương đối lợi hại. Vẫn là bọn họ ở một cái thân thể nội tác chiến tương đối lợi hại. Bất quá áp ra cái này công năng ý tứ cũng thực rõ ràng. Tăng lớn hắn tích phân tiêu hao, đem hắn đạt thành tâm nguyện rời đi áp khi trường kéo trường. Vốn dĩ hắn chỉ cần một BSP, tại chỉ cảm thấy áp rất có thương nghiệp đầu óc. Nó là đem mỗi người nguyện vọng phân cách, làm diễn viên cam tâm tình nguyện mà tiền trả phân kỳ. Nguyện vọng không phải xa xôi không thể với tới, diễn viên cũng liền có vì này phấn đấu động lực, nó thậm chí khai phá nguyện vọng diễn sinh phẩm, dụ hoặc diễn viên đi tiêu hao tích phân mua sắm, áp hiện tại cung cấp cho hắn chính là nguyện vọng diễn sinh phẩm. Lấy phút kế Tạ Tinh Lan. Tại chỉ sách thanh, ai có thể chống đỡ cùng chung cực nguyện vọng tương quan diễn sinh phẩm. Kia yêu cầu bao lớn tự chủ. Nếu một người nam nhân nguyện vọng là có được hậu cung 3.000. Áp cung cấp diễn sinh phẩm là tiêu phí 1-200 tích phân là có thể có được một cái bạn giường. Nói, cái kia háo sắc nam nhân sẽ cự tuyệt sao? Nói vậy hơn phân nửa sẽ không? Áp lại bắn ra một cái tin tức. Nên công năng hay không mở ra toàn xem diễn viên ý nguyện. Ngài không cần sốt ruột, ngài nếu quyết định mở ra bổn công năng, chỉ cần lại lần nữa mở ra ba lô, điểm đánh nên vật phẩm có thể. Tạ Trì cảm thấy như thế cái chiết chung phương án, hắn đem việc này tạm hoãn, trở về sau có yêu cầu ở quyết định hay không mở ra. Tại trì nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau, một cái video đối thoại mời bắn ra tới, là Lục Văn, tại trì vừa lúc không có việc gì, liền điểm xác nhận, hình ảnh chuyển được, đối diện là biểu tình có điểm hưng phấn Lục Văn, cái gì chuyện tốt, tại trì nói, Lục Văn không nói hai lời đem chính mình áo trên cởi. Bối quá màn ảnh, tại trì, người xem mơ siêu tại trì chiều hắn trên lưng nhìn lại, Lục Văn trên lưng nguyên bản rậm rạp vảy cá diện tích thế nhưng rút nhỏ. Nhan sắc cũng biến thiển, hơn nữa xem khuynh hướng cảm xúc, có mềm hóa khuynh hướng, chỉ cần không mặc màu trắng trong suốt mềm mại áo trên. Không quá dễ dàng lộ ra hình dạng cùng nhan sắc bị người phát hiện. Lục Văn trên mặt kia mảnh nhỏ vảy cá cũng có thu nhỏ lại dấu vết. Nhìn ra tại chỉ vẻ mặt vài phần nghi hoặc, Lục Văn cười nói, đây là áp cho ta liệt kế hoạch, ta tiền trả phân kỳ, tại chỉ ngẩn ra. Thầm nghĩ thanh quả nhiên như thế. Hỏi, giai đoạn tính tiêu trừ vảy cá tăng cường thực lực của ngươi. Nhưng là tích phân tổng ngạch biến nhiều. Lục Văn sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới tại trì phản ứng nhanh như vậy. Giải thích nói, đúng vậy, ta nguyên bản muốn 5.000 tích phân đạt thành nguyện vọng. Hiện tại tổng ngạch muốn 6.000, nhưng là giai đoạn tính trợ giúp tiêu trừ cùng tăng lên thực lực. Ta hiện tại thân thể các phương diện tính năng so phía trước đều có điều tăng lên, này cùng cho. Vậy không sai biệt lắm à, tại trì tự đáy lòng nói. Lục Văn cười khổ nói, kia nhưng không, biết nó làm cái gì tên tuổi, nhưng ai cự tuyệt được. Rốt cuộc thực lực tăng lên càng phương tiện quá phó bản, tại trì gật đầu. Người coi như hoa 1.000 tích phân tăng lên thực lực. Cũng không mệt, đúng vậy. Ta cũng là như vậy tưởng, tại trì dự thiết hạ. Nếu áp cho hắn ra cái vượt mức quy định tiêu phí công năng. Hắn trước được đến KK, sau đó lúc sau tiền trả phân kỳ, tổng ngạch là phía trước 1 tháng 5 lần hắn có nguyện ý hay không? Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ. Hắn không muốn, hắn nhớ rõ Tạ Tinh Lan từ hắn trong thân thể rút ra tiến vào mặt khác thể xác cảm giác. Cái loại này đột nhiên cảm thụ không đến Tạ Tinh Lan tồn tại thật lớn khủng hoảng. Làm Tạ Tinh Lan vĩnh viễn ngốc tại một cái khác trong thân thể. Chuyện này với hắn mà nói yêu cầu làm thật lâu tâm lý thành tựu. Bởi vì này ý nghĩa hắn vĩnh viễn không thể trước tiên biết hắn suy nghĩ cái gì. Ý nghĩa hắn khả năng bởi vì một ít không thể đối kháng tạm thời rời đi. Hắn không muốn, ít nhất trước mắt không muốn. Trước mắt loại này cộng sinh trạng thái, đã làm hắn buồn rầu, lại làm hắn an tâm mơ siêu hắn cũng không nghĩ bởi vì nhất thời tham hoan. Mà kéo dài vĩnh viễn đạt được ngày đó đã đến kỳ hạn. Cho nên như bây giờ tựa hồ là tốt nhất trạng thái. Đã có khả năng dùng được đến thể xác tạm thời sử dụng công năng. Lại không cần cùng Tạ Tinh Lan tách ra, tại trì nhẹ sần, áp quả nhiên thực hiểu diễn viên tâm lý. Cho nên căn bản không có đối hắn đưa ra cái kia hắn nhất định sẽ cự tuyệt cho vay phương án. Áp hẳn là cân nhắc qua mỗi cái tiến giai diễn viên tâm lý trạng thái. Thậm chí biết một ít diễn viên sau lưng chuyện xưa, mới tỉ mỉ cung cấp nguyện vọng thực hiện phương án. Tại trì, Lục Văn nhẹ gọi làm tại trì hoàn hồn. Tại trì hỏi, làm sao vậy? Lục Văn nói lên chính sự. Khủng bố xuyến thiêu tiết mục tổ chói định kế tiếp điện ảnh. Ngươi có đi hay không? Chói định, tại trì mày hơi hơi nhăn lại. Có ý tứ gì? Hắn nhớ tới cái gì? Ngươi cùng kính tử phía trước tới tìm ta. Có phải hay không chính là vì nói cái này? Video đối diện Lục Văn gật đầu. Đúng vậy, ngươi hiện tại có rảnh nói. Vậy ngươi chờ hạ, ta cấp kính tử phát cái video mời. Làm hắn cùng ngươi nói, hảo, 2 phân chung sau video chuyển được. Kính tử đại khái là bị Lục Văn đề điểm qua, cũng không có ngây ngô đi hỏi đêm qua tại trì khác thường trạng huống. Hắn lời ít mà ý nhiều nói, ta tối hôm qua thu được khủng bố xuyến thiêu game show tổ lúc sau chói định điện ảnh thư mời. Riêng đi dò hỏi hạ mặt khác người đại diện, nói là đây là áp lệ thường. Tham gia quá khủng bố xuyến thiêu tân duệ, sẽ bị mời cùng nhau tham gia lúc sau một bộ điện ảnh. càng tốt triển lãm chính mình. Bởi vì Tân Duệ là này phê tân nhân diễn viên xuất sắc nhất vài người. Cho nên áp sẽ tăng lớn lực độ bồi dưỡng. Hy vọng bọn họ đi càng cao xa hơn. Cho nên sẽ cung cấp khen thưởng càng tốt điện ảnh. Ta tổng hợp cân nhắc hạ. Chói định điện ảnh Tạ Ca ngươi có thể suy xét đi. Bởi vì thật sự thực có lời, Tạ Chỉ phi thường chi tục. Chú ý điểm chỉ có một, khen thưởng càng tốt, Nghiêm Kính gật gật đầu, nói, đúng vậy, trước mắt áp đoan truyền tới tin tức, Chói định điện ảnh là quỷ phiến, phẩm chất là Hà Bất Yểm Du. Theo đạo lý Hà Bất Yểm Du phiến đệ nhất danh hẳn là đạt được 500 tích phân khen thưởng. Nhưng là này bộ phiến khen thưởng lại có 20% thêm thành. Đệ nhất danh là 600 tích phân. Trên thực tế, nên phiến diễn viên bất luận cái gì hành vi kích phát khen thưởng. Đều có 20% thêm thành. Tỷ như ngươi hoàn thành chi nhánh, vốn nên đạt được 100 tích phân. Ở thêm thành hạ, chính là 120 tích phân, Tạ Chỉ gật gật đầu. Thập phần tâm động, này rõ ràng tài nguyên nghiêng cùng bần phú chênh lệch kéo đại. Cũng không gì đáng trách, rốt cuộc áp sẽ hy vọng tư chất tương đối tốt hơn diễn viên phát triển càng tốt. Cho nên hắn mới muốn nhanh chóng biến cường, không chỉ là vì ca ca, hắn còn phải vì chính mình suy xét, hắn không nghĩ làm chính mình bị áp hoặc là người khác bài bố. Hắn ở tân nhân kỳ liền hoàn toàn không có tự do đáng nói. Bị người đại diện bóc lột ước thúc, bị người khác yêu thích tả hữu chính mình mệnh, hắn cũng là tới rồi cái này giai đoạn, mới chân chính có được lựa chọn quyền lợi, cho nên tại đây, biến hơn trăng thành duy nhất lộ, Tại Chỉ lau điếu thuốc, hút khẩu, hỏi, chỉ nói là quỷ phiến, Nghiêm Kính nói, đúng vậy, công bố là quỷ phiến, hẳn là tưởng quỷ phiến không cường Tân Duệ cân nhắc tự thân từ bỏ. Rốt cuộc ta xem áp đối Tân Duệ còn rất coi trọng. Bằng không phía trước tổng nghệ thượng cũng sẽ không đột nhiên kêu ngừng. Bất quá ta nghe nói, bộ điện ảnh này về sau, áp liền mặc kệ Tân Duệ như thế nào phát triển liền toàn xem chính mình. Không có một chút phúc lợi, Tạ Chỉ gật đầu, áp ý thứ thực hảo lý giải, Tân Duệ kỳ qua đi, diễn viên tự thân hơn phân nửa có quy hoạch, cũng có nhất định thực lực. Hoàn toàn không cần nâng đỡ, Nghiêm Kính nói, ta còn là rất đề cử, rốt cuộc Tạ Ca ngươi phía trước đi chính là làm ẩu quỷ phiến. Lần này là Hà Bất Yểm Du, không xung đột, sẽ không khởi động tích phân giảm dần cơ chế, này phiến tất cả đều là Tân Duệ. Vẫn là nói có mặt khác diễn viên, Tạ Chỉ hỏi, có, này phiến chủ yếu thỏa mãn Tân Duệ. Nhưng là nếu Tân Duệ tiên quyết định có đi hay không sao? Yêu cầu nhân số còn không có mãn. Mặt khác diễn viên liền có thể điền đi vào vớt chỗ tốt. Mặt khác diễn viên hưởng thụ cũng là 20% tích phân thêm thành, Tạ Chỉ gật gật đầu. Hỏi, đúng rồi, ta còn muốn hỏi hạ, có phải hay không cao giai diễn viên tiến vào cấp thấp điện ảnh? Có tích phân giảm ích? Đúng vậy. Cái này là áp bảo hộ cơ chế, chính là sợ cao cấp diễn viên tới cấp thấp phiến ngược đồ ăn đoạt tích phân. Cho nên bọn họ càng cường, tích phân giảm ích càng cường, giống như 4 năm tuyến đi Hà Bất Yểm Du, giảm ích đã đạt tới 60%, bọn họ hoàn thành Hà Bất Yểm Du phó bản chỉ có thể đạt được nguyên tích phân 40% tích phân ta. Hiểu được Nghiêm Kính thần sắc đột nhiên nghiêm túc. Tạ Ca ngươi vừa lúc hỏi cái này, ta nhớ tới cái đặc biệt nghiêm trọng sự, ngươi nghe xong lại thận trọng suy xét muốn hay không đi. Cái kia Du Cảnh là khẳng định sẽ đi này phiến, ta tối hôm qua vừa vặn ở áp thượng xem Du Cảnh phía trước chụp quá phiến. Du Cảnh tay mới phiến là quỷ hoa hoa đề tài phiến. Lúc sau Tử Thần còn có mặt khác một bộ, đều là quỷ phiến, Du Cảnh là quỷ phiến dốc lòng. Hắn khẳng định sẽ đi, nhưng là Du Cảnh tiền tam bộ, mẹ nó đều cùng đi, cho nên chúng ta này bộ nếu cuối cùng Tân Duệ nhân số điền bất mãn nhu cầu nhân số. Mẹ nó rất có khả năng sẽ đi theo Du Cảnh cùng đi. Nàng phía trước ở tiết mục thượng cho ngươi đánh như vậy thấp phân. Ta sợ nàng đối với ngươi bất lợi, Nghiêm Kính nói ra chính mình băn khoăn. Ta biết, Tạ Trì búng búng khói bụi, nhàn nhạt nói, Tạ ca, ta Hoa Điểm Tích Phân hiểu biết hạ, dù cảnh mẹ nó tới này đã lâu, không phải thiên phú hình, thuộc về vững vàng hình, đều là nhặt tương đối khó khăn thấp hệ số an toàn cao phiến chụp. Không keo kiệt thời gian, danh hiệu dựa chụp phiến số lượng đôi ra tới, cùng ngươi đi chiêu số hoàn toàn không giống nhau, ngươi là kiếm đi nét bút nghiêng hình, nhưng là đụng phải nàng cũng không tốt lắm, rốt cuộc nàng tại đây ngây người lâu như vậy, thủ đoạn phòng trừng rất nhiều, ta liền sợ nàng hại ngươi, ngươi lúc này gặp phải nàng mất nhiều hơn được. Ngươi về sau khẳng định bò so nàng cao nhiều đem nàng đạp lên dưới lòng bàn chân. Lại còn có cái không tốt lắm tin tức, chính là cái kia xuyên váy đen tử duy nhất nữ tân duệ. Là Du Cảnh thượng bộ phiến bạn mới bạn gái. Tạ Trì hồi tưởng hạ, ngày đó đích xác có cái váy đen tử nữ tân duệ ngốc tại Du Cảnh bên người. Bất quá giống như tính cách rất buồn, vẫn luôn chưa nói chuyện. Cho nên hắn ấn tượng không thâm mơ siêu, ngươi thật sự khó có thể tưởng tượng, nghiêm kính khụ hai. Tiếng, ta cũng là cùng nhân ra bát quái mới biết được, Du Cảnh có bạn gái a, kết quả còn ở quỷ nữ cái kia chuyện xưa thân yêu thầm nữ sinh. Bất quá hắn bạn gái giống như cũng không quá để ý. Khả năng Mộ Cường đi, nghiêm kính phát hiện chính mình đi xa. Chạy nhanh trở về chính đề, tân duệ đều lựa chọn đi. Ngươi là cuối cùng một cái còn không có quyết định, trước mắt mẹ nó không biết có hay không vị trí, Du Cảnh cùng hắn bạn gái khẳng định là một khối, cho nên ngươi nếu là suy xét đổi một bộ nói, ta hiện tại liền đi cho ngươi chọn, chúng ta Hà Bất Yểm Du trở lên có phải hay không không khai. Tạ Trì đột nhiên hỏi, nghiêm kính sửng sốt, là, chúng ta danh hiệu còn kém rất nhiều, một chốc khai không được. Tạ Trì cười. Kia này bộ có phải hay không Hà Bất Yểm Du khen thưởng tốt nhất? Đúng vậy, nghiêm kính hồi quá vị, cười khổ nói, ta hiểu được, cho nên đáp án vẫn là, đi, đúng không? Không suy xét người khác thế nào, dù sao nhiều khó tổng có thể thu phục, liền suy xét tích phân nhiều hay không đúng không? Tạ Trì đôi lông mày chọn một chút, cúi đầu, tay không vê Diệt Yên, ngươi nói đi, ta hiểu được. Ta đi cho ngươi báo đi lên, tác giả có lời muốn nói. Đánh thưởng cùng dinh dưỡng dịch một tuần thống nhất cảm tạ một lần. Sau đó có thể không cần phiên, ta ngày hôm sau sẽ xóa rớt. Sau đó làm lời nói là không cần tiền cũng không chiếm số lượng từ. Chính là sẽ chiếm tỷ lệ phần trăm mơ siêu. Hết chương.